Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 208, Suzanu cứu cực thể. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời chiến hạm không ngừng bắn hủy diệt chùm sáng. Loại này chùm sáng không phân địch ta. Lúc này Thanos đã giao phó chỉ huy vô hạn khai hỏa quyền. A, tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ chiến trường. Không riêng gì có dị thú côn trùng bị kia hủy diệt chùm sáng nổ thành bột mịn. Liền ngay cả số lớn Wakanda quân đoàn cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Suy suy, Tony trong tay bắn năng lượng pháo. Đáng tiếc lực công kích của hắn đối với chiến hạm khổng lồ mà nói đơn giản tựa như là gãi ngứa. Ngứa đồng dạng, căn bản không tạo nên bất kỳ tác dụng gì. Nhất định phải từ nội bộ giải quyết, trên trôi giạt đến Tony bên người. Dùng đại lượng không gian ma pháp, hắn lúc này đã mất đi toàn thân 99% ma lực. Năng lực tác chiến cực kỳ bé nhỏ. Không có bản vẽ, thuấn di đi vào hội thể tiến trong tường. Đây cũng không phải là ý kiến hay, Tony nhíu nhíu mày. Sau đó nhìn về phía trên mặt chiến trường. Hau cùng đội trưởng cùng Tho, sáu thất thất, các loại một đám anh hùng vây công lấy Thanos. Nhìn qua thế cục tạm thời bị chậm cùng ở. Hiện tại vấn đề chính là cái này đại gia hỏa. Đại lão, Tony biết việc này không phải trò đùa thời điểm. Vì báo thù cậy mạnh hy sinh vô ích phe mình binh sĩ cũng không phải hắn diễn xuất. Thế là, hắn hướng về phương xa Lạc Băng hô một tiếng. Minh bạch, Lạc Băng khẽ gật đầu. Cả người hóa thành một đạo thần ánh sáng. Tại gần bay đến mục đích thời điểm, mấy ngàn mét kim sắc Suzanu cự nhân ầm vang xuất hiện. Suzanu cứu cực thể, một đôi kim sắc cánh vung vẩy. Trong chốc lát kim sắc cự nhân đi ngang qua toàn bộ hắc ám góc vuông chủ hạm. Trong tay cự đao trở vào bao, tại trướng mắt chói mắt tiếng nổ mạnh, toàn bộ chậm rãi từ ở giữa bộ phân một phân thành hai. Sau đó trên không trung nổ lên một đóa sán lạn lửa hoa. Sting, ngoặc kép, ngươi từ chỗ nào tìm đến cường lực như vậy viện quân? Một cái khác vũ trụ, Tony Stark cười thần bí, quay người hướng phía dưới đại quân phóng đi. Một chỗ khác chiến trường, Thanos nhíu mày mắt nhìn đỉnh đầu đã triệt để hóa thành cho bụi chủ hạm. Lại nhìn mắt trên bầu trời cao lớn ngàn mét kim giáp cự nhân. Cao mày, đừng phân tâm a, hỗn đàn, Star-Lord lòng bàn chân phun ra đuôi lửa, cả người hóa thành một đạo lưu ánh sáng, nâng trong tay khoa học kỹ thuật thương, hướng phía Thanos piu tương đương vọt tới. Thanos đưa tay đi cản, cánh tay kim loại khải đỡ được phần lớn số công kích. Nhưng vẫn có không ít chùm laser rơi vào hắn thân bên trên. Tại hắn u làn da màu tím bên trên lưu lại một đạo đạo khói đen. Bất quá loại công kích này, đối với Thanos mà nói cũng chỉ là da thịt thống khổ. Vĩnh hằng nhất tộc thân thể đưa cho hắn dài dằng dặc sinh mệnh cùng sức bền. Hắn tế bào phân liệt tốc độ khó có thể tưởng tượng. Chỉ là trong nháy mắt thương thế liền đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Bắt được ngươi, Tho từ trên trời giáng xuống, nhắm chuẩn Thanos phía sau quay người. Lôi đình phong bạo búa mang theo vạn quân lực ầm vang chặt dưới. Một kích này, thế không thể đỡ. Âm vang, to lớn kiếm hai lưỡi từ một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ ngang tiến đến gần. Xảo mà xảo chặn lại Tho phong bạo lôi đình lưỡi búa. Là một tái vũ trụ bá chủ, Thanos năng lực chiến đấu quan tuyệt toàn bộ vũ trụ. Làm tiến vào chiến trường lúc, hắn liền là một tôn sát thần. Lấy một chọi sáu, Thanos chẳng những không có rơi xuống xu hướng suy tàn, ngược lại càng đánh càng hăng. Ẩn ẩn có chút hao phẫn nộ lúc sức chiến đấu tăng mạnh ảo giác. Đi chết, lại là một tia chớp công kích hướng phía một bên đánh tới. Steve đập lên người đi. Đội trưởng đính bận bịu nâng thuẫn đón đỡ. có thể không gì làm không được. Vibranium tấm chắn lúc này lại lần đầu tiên không ngăn được công kích của địch nhân, răng rác như là một khối sắt vụn đồng dạng. Đội trưởng kinh ngạc một tí, trong lòng chợt lạnh, sau đó cả người liền bị một cước đại lực đá văng. Trong miệng thốt ra một chuỗi máu tươi, muốn đứng lên lại chậm chạp không thành công. Một cước này chí ít đạp gãy hắn 7 cái xương sườn. Đội trưởng Liệp Ưng cấp tốc phi đao Steve bên người, thay hắn dọn dẹp bốn phía thấy máu mà bên trên côn trùng. Ta không sao, Steve cứng ngắc từ dưới đất bò dậy. Làm một cái chiến sĩ, hắn không cho phép cứ như vậy ngã xuống. Hắn còn có thể đánh. Hắn còn có thể đánh bên trên một ngày một đêm. Thế cục dần dần trở nên đến hỏng bét lên. Thanos da dày thịt béo. Avenger công kích rơi vào hắn thân bên trên không đau không ngứa. Mà quyệt cước của hắn phàm là rơi vào Avenger kia đại đa số nhân loại thân thể bên trên đều hồi trọng thương gần chết. Với lại gia hỏa này tựa hồ lực khí mãi mãi cũng dùng không hết đồng dạng. Càng đánh càng mạnh, hắn lúc này mũ giáp đều đã bị phá hư. Máu tươi chảy đầm đìa, Thanos nhìn quả thực kinh khủng. Tony một bên trợ giúp lấy Wakanda quân đoàn làm dịu lấy áp lực. Cái này hàng trăm triệu dị thú đại quân cũng là chiến trường bên trên không thể khinh thường lực lượng, không có hắn cùng cái khác siêu anh hùng liên lụy, đại quân sớm đã nhào mặt nghiền ép đi qua. Nhưng vào lúc này, một đạo hỏa lưu tinh xuyên qua tầng khí quyển ầm vang sông dưới. Thần lực ngưng tụ một quyền hướng phía trên bầu trời Suzanu mở rộng lạc băng liền là một quyền. Là ngạc nhiên, lúc này, hắn giống như có chút hiểu lầm, đem lạc băng xem như địch nhân. Dù sao ngàn thước cao Suzanu cự nhân cũng không giống như là cái người lương thiện. Ngạc nhiên nắm đấm lực đại vô cùng, mang theo phá hư năng lượng, trực tiếp đem lạc băng cánh cho xuyên thành một lỗ. Này nương môn quá hổ, hắn từ mấy chục ngàn năm ánh sáng chạy đến, một quyền này thế nhưng là mang lấy mấy vạn năm ánh sáng tốc độ tăng cường bốc đồng. Trong chúng ta ra tên phản đồ, lạc băng mặt sạm lại. Thần lực quét sạch, cánh lần nữa ngưng tụ mà ra. Suzanu lực phòng ngự 10 phân khoa trương, nhìn ra được Captain Marvel lúc này cũng rất khó chịu. Lúc đầu mặt của nàng mặt không biểu tình, mặt mũi tràn đầy thần ánh sáng, lúc này lại là âm thầm tắc lưỡi, theo bản năng đem đỏ thấu nắm đấm giấu ở sau lưng. Kia là người một nhà, nữ sĩ, Thò tỷ phu. Tony hướng phía thiên không giống lớn một tiếng, trong lòng xấu hổ, một bên lôi thần Thò kém chút phân tâm bị Thanos tìm tới cơ hội. Bất quá dù là như thế, ngay tại một sát na kia thời điểm, Thanos cũng mở ra một lỗ hổng, dắt Thò hoảng hốt lúc xong nhận đao hướng thẳng đến tránh không kịp Star-Lord chém tới. Siêu siêu, thụ nhân duỗi ra hai cái xúc tu, tại sát na trong lúc đó đem Star-Lord kéo rời trung tâm chiến trường. Gặp quỷ, nhạc phụ ngươi thật là mạnh, một con biết nói chuyện nhỏ hoán Kuma lắp trong tay súng tự động viên. Đạn. Kia súng tiểu liên so với nó cái đầu còn cao hơn. Nhìn 10 phân buồn cười. Hắn sắp xếp gọn viên đạn, như là chơi tang thi trò chơi. Phanh phanh phanh, năng lượng chùm sáng hướng phía 4-5-9 mặt dị thú đại quân chán vọt tới. Nha giống, đây tuyệt đối là đầy phân thao tác. Ta là Groot, thụ nhân buông lỏng ra Star-Lord. Dùng nhánh cây tỉ mỉ thay hắn giam cầm tốt sắp phá vỡ quần. Xin lỗi, Nam Hải, Captain Marvel lạnh lùng đối với Lạc Băng nói một câu. Sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến Thanos vọt lên quá khứ. Nam Hải, Lạc Băng một mặt hắc tuyến. Oanh, khói mù lượn lờ, mặt trong nháy mắt bị nện ra một cái hố thiên thạch. Đánh trúng. Ngạc nhiên một lần nữa trôi dạt đến không trung, trong mắt phóng thích ra thần ánh sáng, tại trong sương khói quét mắt Thanos phương hướng. Nhưng vào đúng lúc này, một cái bàng thiên đại vật từ trên trời giáng xuống,